Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tách ra khỏi Trịnh Minh, Trang Lĩnh đi thẳng đến phòng hồ sơ. Không ngờ, khi ánh đèn pin chiếu vào, cậu ta thấy cả căn phòng hỗn độn, những tủ hồ sơ bị mở tung, bên trong các túi tài liệu rơi vương vãi khắp sàn, lộn xộn không chịu nổi. Cậu ta do dự trong chốc lát, rồi quyết định leo qua cửa sổ vào trong, ngồi xổm xuống đất, cậu ta bắt đầu lục tìm không ngừng. Tuy nhiên, không có manh mối nào rõ ràng hiện ra, cậu ta chỉ có thể xác nhận một thông tin duy nhất. Trường Hoa Hồng đã tồn tại từ rất lâu. Khi hoàn tất việc tìm kiếm, Trang Lĩnh mới nhận ra rằng đã trôi qua 2 giờ. Cậu ta thoáng ngạc nhiên vì thời gian trôi nhanh đến vậy. Rồi nhanh chóng liên lạc với nhóm 5 người đã hẹn đi thăm dò nhà kính trồng hoa đêm nay. Đồng thời nhắn tin cho Trịnh Minh người nói rằng sẽ đến rừng cây nhỏ. Tuy nhiên, chỉ có Ngưu Hưng hồi đáp. Ngưu Hưng, huynh đệ, giờ thì đội tạm thời chỉ còn lại 2 chúng ta, Ngưu Hưng. Hơn 2 giờ trước, Trịnh Minh còn nói chuyện với tôi, nhưng sau đó tôi nhắn thì không thấy hồi âm. Chắc cũng xong rồi, Trang Lĩnh có chút bùi ngùi. Trong phó bản này, từng giây từng phút đều có người chết. Người mà một giây trước còn trò chuyện với bạn, giây tiếp theo có thể đã không còn nữa. Nhưng qua nhiều lần trải nghiệm, cậu ta đã quen với điều đó. Không thể nói rõ mình có bị chai sạn hay không, chỉ là trong lòng thoáng buồn rầu. Đêm nay, những nỗ lực của cậu ta có vẻ đều vô ích. Trang Lĩnh bỗng nảy ra ý nghĩ muốn làm một người chơi. Nằm yên, sống sót kiểu cầu thả, dường như cũng không phải điều gì quá tệ. Chỉ có điều, số điểm tích lũy sẽ ít đi đôi chút. Nhưng dù sao, nó vẫn tốt hơn là phải chạy đua với tử thần. Nhìn số lượng người chơi từ hơn 20 nay chỉ còn lại 6. Trang Lĩnh không khỏi thở dài. Ký túc xá, phòng 631. Lê Đào mở mắt, nằm im trong chăn, chậm rãi chờ thời gian trôi qua. Thời gian quả thật trôi rất nhanh. Chỉ một cái chớp mắt, đồng hồ đã điểm qua 1 giờ. Có lẽ, đêm nay rồi cũng sẽ trôi qua dễ dàng thôi. Lê Đào tự nhủ, hắn lấy điện thoại ra xem danh sách người chơi. Hiện giờ, trong nhóm chỉ còn lại 6 người. Chính hắn, Ngưu Hưng, Trang Lĩnh, Khâu Thu, Vương Lan Lan và Đơn Đề. Ngoại trừ hắn, Ngưu Hưng và Trang Lĩnh, 3 người còn lại đều là nữ. Theo những gì hắn biết, họ dường như không quan tâm đến việc tìm kiếm manh mối, chỉ muốn chịu đựng qua thời gian để thông quan. Ngay cả Trang Lĩnh và Ngưu Hưng, qua lời nói vừa rồi, cũng có vẻ đã muốn buông xuôi. Điều này khiến Lê Đào không còn động lực tiến thủ. Hắn lăn người trong chăn, tự nhủ rằng chỉ cần sống sót đến ngày mai, hắn sẽ yên tâm làm một con cá mặn. Đêm khuya, Lê Đào vẫn căng thẳng. Đây là khoảng thời gian dễ xảy ra chuyện nhất. Thế nhưng, có những việc dù đã chuẩn bị kỹ càng vẫn không thể tránh được. Lê Đào mở to mắt nhìn thân thể mình bỗng mất đi sự kiểm soát. Hắn xoay người bước xuống giường, đi về yến nhà vệ sinh. Trong ánh sáng mờ, hắn thấy mình làm vỡ gương, nhặt lên một mảnh kính sắc nhọn và đặt nó lên cổ. Trong cơn mơ hồ, hắn nhớ lại câu chuyện trên diễn đàn trường về 3 người tự sát ở khu ký túc xá. Người thứ 3, một nữ sinh, cũng tự sát theo cách tương tự. Nhớ tới cuốn sổ tay mà hắn đã viết dòng chữ "Bùi Càn chết đi" lên trước khi những biến cố xảy ra, một từ ngữ lóe lên trong đầu hắn: phản phệ. Trong các phó bản, việc sử dụng đạo cụ luôn phải cân nhắc kỹ lưỡng, đánh giá xem sức mạnh của đối tượng có vượt quá giới hạn của đạo cụ hay không. Nếu vượt quá, đạo cụ sẽ bị hủy hoại, hoặc tệ hơn, người chơi sẽ chịu phản phệ. Nếu nữ sinh tự sát kia là kết quả của việc sử dụng thành công cuốn sổ tay, thì giờ đây mình chính là kẻ bị phản phệ. Trong những giây cuối cùng của sinh mệnh, trái tim đã trở nên cứng rắn vì những thử thách của phó bản bỗng chùn xuống. Hắn không thể ngăn mình cảm thấy hối hận. Nếu khi đó, sau khi lấy được cuốn sổ, tôi không ham muốn đuổi cùng giết tận, liệu kết cục có thể khác đi không? Trên bàn học, cuốn sổ tay bất giác tự động lật trang, để lộ dòng chữ trên trang mới nhất được sử dụng. Lê Đào chết đi 4 chữ rõ ràng, ngưng đọc ở dòng cuối cùng. Tiếng lật trang nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến Bùi Càn mở mắt. Anh im lặng nhìn về phía bàn học, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cuốn sổ, như hiểu được ánh nhìn ấy. Cuốn sổ lập tức không dám làm thêm bất kỳ động tác nào. Nó ngượng ngùng khép lại, nằm im trên bàn. Bùi Càn nhắm mắt lần nữa, trán anh áp sát vào giữa đôi mày của Lâm Hiến. Làn sương đen từng hoành hành tùy ý ở chợ hoa giờ đây ngoan ngoãn thu lại, ngưng kết thành một sợi dây nhỏ mỏng manh, nhẹ nhàng kết nối hai người. Bùi Càn lặng lẽ tiến vào giấc mơ của Lâm Hiến. Dù chỉ là trong giấc mơ, anh cũng phải ở đây cùng cậu. Sáng sớm hôm sau, mọi người đi trên đường lớn, cảm giác có điều gì đó không đúng. Hai bên con đường giờ đây trơ trụi, những đống tro tàn từ vật gì đó đã khô cứng bị gió cuốn đi, để lại những dấu vết lờ mờ trên mặt đất. Phải đến khi có người nhớ lại, nơi này từng có cây hoa quế, nơi kia từng là khóm hoa hồng nguyệt quý, họ mới ngạc nhiên nhận ra mọi thứ đã biến mất. Nhưng sự ngỡ ngàng chỉ thoáng qua một cái chớp mắt, rồi họ lại vùi đầu vào công việc thường ngày. Ngoại trừ bộ phận quản lý môi trường thành phố tỏ ra bối rối vì sự biến mất kỳ lạ, tất cả mọi người vẫn bận rộn như thường. Chợ hoa hoạt động nhộn nhịp, không khác gì hôm qua. Tại ký túc xá trường Hoa Hồng, phòng 414, Lâm Hiến tỉnh dậy, một tay dụi mắt, tay còn lại vô thức sờ xuống bụng mình. Làm sao vậy? Bùi Càn hỏi, ánh mắt lo lắng. Lâm Hiến khẽ dầm gì một tiếng, đáp, hôm qua sau khi ngủ, tớ cứ cảm thấy bụng mình đau âm ỉ, như thể có con sâu nào đó đang chui qua chui lại. Ánh mắt Bùi Càn thoáng hiện vẻ căng thẳng, anh nhẹ nhàng ấn vài cái lên bụng Lâm Hiến, hỏi, giờ còn đau không? Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Bùi Càn, Lâm Hiến bật cười, nói, không đau nữa, chắc chỉ là tớ nằm mơ thôi. Bùi Càn, một tiếng, cụp mắt xuống, không nói gì thêm, nhưng bàn tay đang đặt trên người Lâm Hiến lại không chịu rút về. Vẫn nhẹ nhàng đặt ở đó, như để chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn. Hôm nay, trường Hoa Hồng không tổ chức tiếp đại hội thể thao như dự kiến. Lý do là ngày hôm qua, hơn 10 học sinh đột ngột mất tích, thi thể của Trịnh Minh, với máu chảy từ 7 khiếu, được phát hiện sau bụi hoa nhỏ phía sau khu giảng dạy số 2. Một học sinh phát hiện ra và lập tức báo cảnh sát. Thêm vào đó, cái chết trong kỳ cảnh khiến cả giáo viên lẫn học sinh, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể bình tĩnh tiếp tục đại hội thể thao. Sự kiện lần này quá mức nghiêm trọng, dẫn đến việc trường Hoa Hồng bị buộc phải đóng cửa. Sau khi điều tra, cục cảnh sát phát hiện trong suốt thời gian hoạt động, trường đã liên quan đến rất nhiều vụ án lớn nhỏ, từ những năm đầu với hơn 10 người đột nhiên phát điên, đến mỗi năm có vài học sinh mất tích. Tích lũy đến nay, con số đã gần 100 người. Tại khu vực bụi hoa nhỏ của trường và nhà kính hoa hồng pha lê mới xây, cảnh sát khai quật được nhiều thi thể chưa phân hủy hoàn toàn. Bùn đất tại đó cũng được xác nhận chứa lượng lớn tổ chức cơ thể người. Hiệu trưởng nhà trường, sau 3 ngày thẩm vấn, cuối cùng thú nhận tội trạng. Ông ta cũng khai ra sự thật về việc Quý Nguyệt, còn được gọi là Quý Cùng, đã lợi dụng thực vật để thao túng và sát hại con người. Đáng tiếc, dù cục cảnh sát đã công bố ảnh truy nã và treo thưởng cho bất kỳ ai tìm được tung tích của Quý Nguyệt, vẫn không có bất kỳ manh mối nào về hướng chạy trốn của hắn. Sau khi bị đóng cửa, trường Hoa Hồng không bao giờ có cơ hội hoạt động trở lại. Cục Giáo dục Chợ Hoa đã can thiệp, phân bổ học sinh của trường đến các trường tương đương khác trong khu vực. Trong nhóm chat của người chơi, Ngưu Hưng, hôm nay ai còn sống? Báo danh nào, mọi người. 1. Trang Lĩnh. 2. Khâu Thu. 3. Vương Lan Lan. 4. Đơn Đề. 5. Nửa giờ sau, Trang Lĩnh, xem ra chỉ còn 5 người chúng ta. Ngưu Hưng, Lê Đào tối qua hơn 10 giờ vẫn còn đây. Chậc, Khâu Thu đặt điện thoại xuống. Không thèm nhìn nhóm chat lạnh tanh nữa. Cô dựa lưng vào giường, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ vừa bằng bàn tay. Bên trong hộp gỗ trống rỗng, cô nhấn vào một nút nhỏ trên hộp. Ngay lập tức, từng tờ giấy cỡ hai ngón tay từ ngoài cửa sổ bay vào, lấp đầy hộp gỗ. Khi hộp đã đầy, nắp tự động đóng lại. Khâu Thu nở một nụ cười, mở nắp hộp ra lần nữa. Bên trong, mỗi tờ giấy đều chi chít những dòng chữ. Lê Đào, cuốn sổ, Bùi Càn, Kỳ Cảnh, Nhảy Cao, Hoa, Quý Nguyệt, Dương Mân, Hồ Sơ, Huy Chương, Quý Nguyệt, Triệu Hồng, Hiệu Trưởng, Quý Nguyệt, Lam Mục, Nhà Kính Hoa Hồng. Khâu Thu luôn thể hiện trước các người chơi khác hình ảnh một người không có chí tiến thủ, nhút nhát, sợ phiền phức, chỉ muốn sống sót qua phó bản. Trên thực tế, cô chưa từng tự mình thu thập manh mối và luôn bám theo các hoạt động tập thể. Nhưng đó là vì cô đã sử dụng một đạo cụ đặc biệt ngay khi vừa bước vào phó bản. Hộp giấy nhắn nhuốm máu, dán lên cơ thể một người, đối phương sẽ không phát hiện. Sau khi người đó tử vong, giấy nhắn sẽ tự quay về với thông tin thu thập được. PS, thích nhất là đòn sau lưng người khác. Hì hì, Khâu Thu trải từng tờ giấy lên bàn, cẩn thận sắp xếp và phân tích manh mối. Trong đầu cô, cốt truyện chính của phó bản dần hiện ra. Liếc qua nhóm chat, thấy những người chơi còn lại chỉ cố kéo dài thời gian sống sót mà không có ý định phá giải phó bản. Khâu Thu thản nhiên gửi thêm một tin nhắn. Thêm một, sau đó, cô gửi các manh mối và suy đoán cốt truyện cho hệ thống. Hệ thống xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành, thông báo rằng cô sẽ được đưa ra khỏi phó bản sau 10 phút. Lần này, người chơi tích lũy được nhiều điểm nhất chắc chắn là Khâu Thu. Sự tính toán kỹ lưỡng của cô cuối cùng cũng không uổng phí. Cách chương.